Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 340, không nhìn tướng mạo. Thông báo tuyển dụng tin tức, trên công trường, người đến người đi, từng tòa công trình kiến trúc, cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại hình thành. Thậm chí, ngoại trừ những kiến trúc kia các công nhân bên ngoài, Diệp Thần còn chứng kiến rất nhiều mặc tây trang màu đen, lôi kéo bác gái các đại gia, nước miếng văng tung tóe nhân sĩ chuyên nghiệp. Đại gia, ta đã nói với ngươi, về sau mảnh đất này tuyệt đối sẽ trở thành kinh tế trung tâm, trở thành đế quốc chúng ta mạnh mạch. Chung quanh còn có rất nhiều trường học, nguyên bộ công trình, toàn bộ đều tại kiến thiết bên trong. Tương lai càng là thương nghiệp nơi tụ tập, mua được chính là kiếm được. Duy nhất một lần trả tiền xong, về sau mỗi năm đều biết thu hoạch rất nhiều tiền thuê. Dưỡng lão tốt giúp đỡ, cả một đời không cần sầu. Trong đó, một tên Âu phục nam nhân, ngữ tốc cực nhanh, tựa như là vè thuận miệng đồng dạng. Tốt thì tốt, chính là quá mắc một chút. 1 mét vuông, 1.000 khỏa linh thạch. Đại gia như lấy chỗ nói bộ dáng. Đại gia, có thể cho vay, chỉ cần tiền đặt cọc 30% là được. Hơn nữa quốc gia cho ra lãi suất cực thấp. Hiện tại mua, còn tiễn đưa phi hành khí đỗ vị. Một khi bỏ lỡ, đó chính là hối hận cả đời. Âu phục nam nhân nói tiếp đến. Ta yêu nàng nhà, kim bài người đại diện. Nếu là ta có tiền đã sớm mua lấy mấy chục vào. Tốt nơi này xác thực tốt, nhiều người cũng náo nhiệt. Tiểu tử, ngươi rất không tệ, đặc năng nói. Như vậy ta liền mua một bộ đi, vay coi như xong, trực tiếp tiền đặt cọc. Đại gia thản nhiên nói. Âu phục nam nhân sau khi nghe xong lập tức sắc mặt đại hỉ, cùng loại với loại này đối thoại thật sự là nhiều lắm. Diệp Thần đi rồi một hồi, nghe được hơn 10. Bất quá, trong đó có một cái phi thường đặc biệt hiện tượng, thật ra khiến Diệp Thần tương đương ngoài ý muốn. Phi thường quả quyết mua phòng ốc, tuyệt đại đa số đều là đại gia các bác gái. Bọn hắn nhìn lên tới tướng mạo phổ thông, ăn mặc cũng phi thường tục khí, nhưng là ra khởi thủ đến, nhưng là rộng rãi rất, động một tí chính là tiền đặt cọc. Ngược lại là một chút những người trẻ tuổi kia, do dự dự, nhìn chúng cảm thấy quá đắt, quyết định mua lúc, lại cảm giác nước Đức nhà lãi suất quá cao, lo lắng tương lai trả không nổi. Người không thể xem bề ngoài luận xào phòng mua nhà, vẫn là đại gia đại mụ nhóm, tương đối lành nghề. Đi rồi một vòng về sau, Diệp Thần trong lòng lẩm bẩm cảm khái một tiếng, bởi vì gần nhất ngành nghề bất động sản tiêu điều, rất nhiều môi giới công ty đều hỗn không được. Có điều, Thái Sơn tình huống chung quanh nhưng là hoàn toàn khác biệt. Đếm không hết môi giới trà trộn ở đây, nổi danh nhất chính là tại yêu nàng nhà Liêm gia, có thể không chút nào khoa trương. Lúc đầu lão bản của bọn hắn đều muốn nhảy lầu, công ty đều nhanh phá sản. Nhưng dưới chân núi Thái Sơn một cái sóng nghiệp vụ thành công cứu vớt bọn hắn ở tại thủy hỏa bên trong. Diệp Thần quét một vòng về sau, tiếp tục đi tới, rất nhanh bắt đầu từ những công trình kiến trúc kia bên trong xuyên qua. Nơi này là dưới chân núi Thái Sơn, đã từng một chút lão thành khu. Lúc trước bởi vì Thái Sơn thời gian tháp biến hóa thời điểm, vô số tiến hóa thú, biến dị thực vật từ trên núi vọt xuống dưới, đem thành này khu cho toàn bộ trà đạp đến không còn hình dáng. Nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này, thành khu chữa trị đến không sai biệt lắm. Ven đường bên trên, khắp nơi đều là lui tới đám người. Hai bên đường, rất nhiều cửa hàng đều là mở cửa ra. Mỗi một nhà cửa hàng cửa ra vào đều tụ tập rất nhiều người, sinh ý tốt không được. Có điều, làm Diệp Thần đi tới nơi này lão thành khu, sau đó lực chú ý rất nhanh liền tập trung vào một chỗ to lớn trên biển quảng cáo. Kia trên biển quảng cáo viết rất nhiều nội dung, mà biển quảng cáo bên cạnh thì là tụ tập không ít người. Thời gian tháp 5 kỳ công trình đã chuẩn bị tay, hiện tại thông báo tuyển dụng rất nhiều ma pháp hệ cao thủ. Cần thủy hệ, hỏa hệ, mộc hệ, mỗi ngày 10 cái linh thạch, tới trước được trước, đầu tiên là như vậy một hàng chữ, ánh vào Diệp Thần tầm mắt. Bên cạnh, những người kia cũng đang thảo luận không ngừng. Đế quốc chúng ta đều là võ đạo cao thủ, mà pháp hệ vô cùng ít a. Có người nói, ai, thời đại thật là thay đổi. Phía trước võ đạo cao thủ, đi nộp đơn hoặc nhiều hoặc ít còn có thể nộp đơn bên trên. Hiện tại a, cái quái gì vậy, liền ngay cả một cái kiến trúc công nhân đều yêu cầu người ngoại quốc rồi. Hơn nữa còn yêu cầu học tập ma pháp. Ha ha ha, kỳ thật cái này còn khá tốt rồi. Không có yêu cầu trình độ, đã tính rất tốt, ta liền rất hiếu kỳ. Thật sự có người ngoại quốc đi làm kiến trúc công nhân sao? Đây không phải nói nhảm à. Đây chính là 10 khỏa linh thạch a. Hơn nữa còn là mỗi ngày. Hiện tại linh thạch đã trở thành toàn thế giới đồng tiền thông dụng. Người bình thường, 3 ngày mới có thể có đến một viên. Đây tuyệt đối là lương cao làm việc. Có thể coi như thế, có thể nộp đơn tới nước ngoài người, nộp đơn đến ma pháp sư. Cái này còn có hỏi, người khác cướp làm a. Gần nhất nước Mỹ bên kia, châu Âu bên kia, thế nhưng là phái không ít người lúc đến quang tu luyện tháp bên này tu luyện. Giống như vậy một số người cùng đi, còn có người nhà của bọn hắn, những người kia hoặc nhiều hoặc ít biết ma pháp, có linh thạch không kiếm. Ngu sao mà không kiếm, đám người kia thảo luận phi thường kịch liệt, làm bọn hắn thảo luận những thứ này lúc, Diệp Thần còn thấy rõ ràng, ngay tại cái kia đoàn người sau lưng, mười mấy tên người ngoại quốc, khiêng kiến trúc công cụ, mang theo nón bảo hộ, hướng phía dưới chân núi Thái Sơn công trường phương hướng đi đến. Trên mặt còn có nói có cười, rất hiển nhiên. Đem có thể trở thành một tên kiến trúc công nhân, trở thành lớn lao vinh hạnh. Rất nhanh, Diệp Thần đem ánh mắt từ những người ngoại quốc kia trên người rời đi, lại bỏ vào trên biển quảng cáo. Giờ phút này, mặt khác một đầu tin tức hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đế quốc gần nhất đã ném xây 100.000 chiếc phi thuyền vũ trụ. Hiện tại mặt hướng cả nước. Thông báo tuyển dụng du hành vũ trụ người tình nguyện. Một khi thông qua, sẽ có tư cách khoác lên phi thuyền vũ trụ, tiến về mặt trời mặt sau zombie tinh tiến hành tài nguyên thăm dò. Đồng thời, từ bên kia mang theo trở về tài nguyên, người tình nguyện sẽ thu hoạch được nhất định số định mức trích phần trăm. Đây là một đầu chính thức thông báo tuyển dụng tin tức. Rất nhiều người vây xem. Nhìn xong tin tức này về sau, đồng dạng cũng là bắt đầu nghị luận. 100.000 chiếc phi thuyền vũ trụ a, đế quốc thật đúng là đại thủ bút. Ngắn như vậy thời gian, bọn hắn làm thế nào đi ra ngoài? Rất hiển nhiên là có sinh sản tuyến đó a. Quan trọng nhất là bây giờ là lúc tu luyện thay. Một người không ăn không uống một năm cũng sẽ không có việc. Nói không chừng đế quốc chính thức nghiền ép người khác công tác đây. Có đạo lý. Dù sao ta cảm thấy đế quốc là tương đương không có thành ý. Gần nhất rất nhiều công ty cũng đều bắt đầu tổ kiến phi thuyền vũ trụ đội rồi, hướng ra phía ngoài khoách chiêu phi hành gia. Bất kể có hay không có thể tại zombie tinh bên trong mang về tài nguyên, mỗi người chí ít có 100 khỏa linh thạch tiền lương đây. Lợi hại như vậy. Đương nhiên, có môn lộ sao? Giới thiệu cho ta một cái chứ. Đám người kia nhao nhao nói đến. Phàm là vừa nhắc tới linh thạch, ánh mắt của bọn hắn liền đều trở nên cực nóng vô cùng. Tư nhân du hành vũ trụ đội thành lập, thậm chí đế quốc còn công khai chiêu mộ phi hành gia. Cái này có ý tứ. Xem ra, bọn họ là chuẩn bị kỹ càng tốt đào móc một fan Resident Evil thế giới. Diệp Thần sau khi nghe xong, trong miệng thì thào nói xong. Theo câu nói này hạ xuống, sau một khắc, Diệp Thần lực chú ý lại tập trung vào trên biển quảng cáo. Một cái mới quảng cáo bên trên, con mắt đều thiếu chút nữa nhìn thẳng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.